Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3324, Ly Hận Thiên Trật Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, Prisa, Mela, độc nhãn cự nhân đều là đã lui đến nơi xa, ngưng trọng nhìn ra xa. Thái cực âm dương đồ đã hóa thành vòng xoáy, nhấc lên có kéo dẫn lực lượng phong bạo, màu sắc rực rỡ đám mây không ngừng hội tụ tới. Chúng ta đến lập tức rời đi, Prisa bất an cảm xúc càng ngày càng mạnh. Mela rất không cam tâm kéo ra trường cung màu vàng, một chi thần tiễn màu vàng ngưng tụ thành hình. Băng, thần tiễn bay ra, lôi ra ngàn dặm kim mang. Trong thái cực âm dương đồ Trương Nhược Trần đứng tại thái dương vị, hấp thu thiên địa chi lực lòng có cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh thần kiếm bay ra ngoài quang mang so thần tiễn càng thêm sáng chói. Cả hai đụng vào nhau. Thần kiếm lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh nát thần tiễn tiếp theo bay ngang qua bầu trời, vạch ra một đạo chữ. Nhất, dấu vết đâm thẳng Mela. Mela thần cảnh thế giới, hiển hiện ra. Trong thế giới hỏa diễm vô biên, bay ra một mặt chí tôn thánh khí tấm chắn kết thành một tòa tinh thể thần sơn. Bành, chí tôn thánh khí tấm chắn nổ tung, hóa thành óng ánh khối vụn trong khi phi hành, đang không ngừng nóng chảy. Thần kiếm đánh xuyên thần cảnh thế giới vách tường thế giới, bay về phía Mela chân thân. Mela trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bối rối, ngón tay phải bắt ấn, đem trong thần cảnh thế giới tất cả chiến binh dẫn động liên tục không ngừng đánh về phía thần kiếm. Prisa cùng độc nhãn cự nhân muốn xuất thủ tương trợ, nhưng căn bản không kịp. Thần kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đánh nát Mela gọi ra tất cả chiến binh. Mela trên thân thần diễm đại thịnh, nhảy lên ức vạn đạo quang văn, không chút do dự, lập tức na di tránh đi, không dám đón đỡ một kiếm này. Ầm ầm, nàng thần cảnh thế giới bị thần kiếm đánh xuyên, thế giới bản khối không ngừng sụp đổ. Thật là đáng sợ, một kiếm cách xa nhau mười mấy vạn dặm, đều khó mà chống đỡ. Đây là thần vương đánh ra lực lượng A, Mela nghiêm trọng hoài nghi, nếu là khoảng cách lại gần một chút chính mình căn bản tránh không khỏi một kiếm này, sẽ bị đối phương một chiêu thương tích. Đây là dưới vô lượng, có thể phát huy ra tới chiến lực. Trong thái cực âm dương đồ tình huống, thần hồn của nàng cùng tinh thần lực không cách nào xuyên thấu, không biết là ai đánh ra thần kiếm. Bạch, bạch, bá, lại có năm chuôi thần kiếm, bay ra thần điện. Đi mau, Prisa, độc nhãn cự nhân, Mela cũng không dám do dự nữa, phân ba cái phương hướng khác nhau, cấp tốc độn hướng phương xa. Hôm nay bọn hắn gặp trước nay chưa có rung động, vốn cho rằng dưới vô lượng, bọn hắn đã có thể bể nghễ hết thảy địch, nhưng thế gian ra tuyệt thế yêu nghiệt. Trong đám mây màu tím, Lượng Tàng dưới mặt nạ hai mắt tràn ngập hãi nhiên, nói. Ba người này tu vi, có thể nói đương thời vô địch lại bị một kiếm dọa lùi. Chẳng lẽ trong thông thiên thần điện thật có thần tôn xuất thế? Nếu là thần tôn xuất thế, không phải chỉ là để dạng này động tĩnh. Lượng cô nói, rất tốt, Trương Nhược Trần thực lực của những người này càng mạnh, thiên đường giới sẽ chỉ càng thêm kiêng kỵ. Kể từ đó, vũ trụ chắc chắn lâm vào càng lớn trong náo động, thật sự là chờ mong vũ trụ cách cục mới. Đi thôi, đi vô lượng quang thiên, đến nơi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là lượng chi bất tử cùng hưởng vĩnh hằng. Nói cho cùng, Ly Hận Thiên là lượng sáng tạo thế giới, là chúng ta lượng tổ chức chân chính gia viên. Lượng cơ dẫn đầu bay ra ngoài, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái cực âm dương đồ xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, trong đồ đám người không cách nào lại tiếp tục hấp thu. Lượng, lực lượng, tu thần thiên thần thân hình Nazi, xuất hiện đến thần điện chi đỉnh, không chỉ có khuynh thành tuyệt lệ dung nhan, càng có một cỗ bao quát chúng sinh thần uy, nói. Bản thần cảm ứng được lượng tổ chức thành viên khí tức có lẽ còn đuổi được. Nàng cường độ thần hồn tăng nhiều, ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ phong vương xưng tôn giả khí thế. Trương Nhược Trần nói, được rồi, Ly Hận Thiên rất quỷ dị, lượng tổ chức ở chỗ này tựa hồ có xào huyệt. Lần trước đã chết đi lượng tổ chức thành viên thần hồn tập thể xuất hiện để Trương Nhược Trần cảnh giác. Huống chi, lúc ấy cùng lúc xuất hiện còn có một vị không biết cổ chi thiên tôn thần hồn. Tu thần thiên thần biết được Trương Nhược Trần tại kiêng kỵ cái gì, hừ lạnh một tiếng. Cổ chi thiên tôn thì như thế nào, một sợi tàn hồn mà thôi. Bản thần bây giờ không chỉ có thiên địa phản phệ thương thế đã khôi phục một mảng lớn, thần hồn càng đạt tới 6 thành vô lượng. Sao lại sợ một sợi tàn hồn? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy tu thần thiên thần bành trướng đến có chút quá phận, thật sự coi chính mình đã khôi phục lại 10 vạn năm trước trạng thái đỉnh phong. Ai, hay là đối với nàng quá tốt rồi, để nàng tăng lên quá nhanh, đều nhanh quên chính mình cũng chỉ là một sợi tàn hồn. Các ngươi tại Ly Hận Thiên gặp được cổ chi thiên tôn tàn hồn. Chu Tước Hỏa Vũ nghi hoặc hỏi, tu thần thiên thần nói, lúc ấy cổ khí tức kia bản thần tinh tế cảm ứng qua, không thuộc về đương thời bất luận một vị nào cường giả. khí tức rất mạnh, tuy chỉ là tàn hồn, nhưng cỗ tuyệt đỉnh đặc biệt đạo uẩn kia không sai được vượt qua bình thường bất diệt vô lượng. Hẳn là thời cổ một vị nào đó thiên tôn không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói bổ sung. Trương Nhược Trần được chứng kiến Phượng Thiên xuất thủ, mượn qua Thiên Mẫu thần lực đối với bất diệt vô lượng lực lượng có nhất định nhận biết. Cỗ khí tức kia đạo uẩn, so Thiên Mẫu còn muốn thâm thúy một chút. Thiên Mẫu thế nhưng là có La Sát tộc đệ nhất cường giả danh xưng, liên quan tới nàng truyền thuyết quá nhiều, thậm chí xưng là hạ tam tộc thứ nhất cũng không đủ. So với nàng còn thâm thúy khó lường đạo uẩn, trừ một thời đại mạnh nhất ai có thể làm đến. Mà lại tất nhiên là trong lịch đại thiên tôn, đều rất mạnh tồn tại. Chu Tước Hỏa Vũ lâm vào trầm tư tiếp theo nói. Điều đó không có khả năng a, Ly Hận Thiên có Ly Hận Thiên trật tự, theo ta được biết trật tự này chính là đương thời thiên tôn, chư thiên, thần tôn, thần vương cùng một chỗ thành lập. Thậm chí, bọn hắn đều có thần hồn suy nghĩ lưu tại Quang Tịnh Sơn, một khi phát hiện có thời cổ chí cường xuất hiện uy hiếp được trùng kích vô lượng đương thế đại thần, liền sẽ xuất thủ tru sát. Nếu là Quang Tịnh Sơn thần hồn suy nghĩ tru sát không được, liền sẽ có thiên tôn tại thế giới chân thật xuất thủ, hoặc là điều động thần tôn chân thân tiến vào Ly Hận Thiên giết chi. Đã rất nhiều năm không có cổ chi thiên tôn tàn hồn xuất hiện. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ là bởi vì vô lượng Bắc Trinh nguyên nhân, Ly Hận Thiên các lão quái vật kéo dài hơi tàn kia trở nên không an phận đi lên. Muốn can thiệp đương thời, có khả năng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lượng Bắc Trinh, cái này dẫn đến Quang Tịnh Sơn đương thế vô lượng trở nên không chiếm ưu thế. Dù sao tất cả mọi người là tàn hồn suy nghĩ, một chút thực lực cường hãn lão quái vật cũng liền không còn đem Quang Tịnh Sơn để vào mắt. Chu Tước Hỏa Vũ biết Trương Nhược Trần thời gian tu hành ngắn, xem như một cái. Người mới, thế gian rất nhiều bí ẩn cũng không biết được. Thế là hướng hắn nói thêm một câu, cáo chi Quang Tịnh Sơn chính là vô lượng Quang Thiên cùng vô lượng Tịnh Thiên chỗ giao giới một tòa tiền sử để lại thần Sơn, thiên đình cùng địa ngục đương thế đại thần, muốn trùng kích vô lượng, đều là đi Quang Tịnh Sơn ngộ đạo, dạng này an toàn nhất. Ly Hận Thiên vô biên vô hạn, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, tứ phương vô biên, bởi vậy căn cứ đặc tính khác biệt phân chia thành vô số thiên tầng cùng khu vực. Rất nhiều nơi, đối với Thái Hư Đại Thần tới nói đều rất nguy hiểm, chỉ có Quang Tịnh Sơn phụ cận muốn an toàn một chút. Chu Tước Hỏa Vũ thái độ cùng trước kia có rất lớn biến hóa, là lấy một loại bình hòa ngữ khí cùng Trương Nhược Trần giao lưu. Không giống trước kia, nàng từ đầu đến cuối đối với Trương Nhược Trần có đề phòng, trong tiềm thức mang theo địch ý, càng là cổ lão thần hồn suy nghĩ, lưu giữ lại khả năng càng thấp. Vô Nguyệt đi tới, trên người khí tức hắc ám nồng nặc không cách nào tan ra, giống từng tầng xa, thần bí mà mông nùng. Ánh mắt mọi người, bị cùng nhau hấp dẫn tới. Thần ba công chúa khẽ di một tiếng. Đây là phá sau cùng bình chướng. Si Hình Tiên cùng Chu Tước Hỏa Vũ lập tức động dung. Liền ngay cả nhất quán thanh lãnh nguyệt thần, trong mắt cũng nhiều một phần nhìn chăm chú. Bọn hắn cho dù không phải chủ tu tinh thần lực cũng minh bạch phá tầng cuối cùng bình chướng ý vị như thế nào, đó là thật nhảy thoát ra ngoài, tại trong thần linh, đều có thể phong vương xưng tôn. Thần vương, thần tôn, xưng hô, liền mang ý nghĩa tôn quý cùng địa vị. Tại địa ngục giới bất kỳ một cái nào đại tộc đều là có thể ngồi vào cao nhất ghế, có thể tham dự đại tộc quyết sách, có thể tham dự vũ trụ ván cờ bố cục. Rất nhiều thần linh cho là, đạt tới đại thần cảnh giới, liền có thể thoát khỏi quân cờ thân phận, xưng hô người chấp cờ. Trên thực tế, đó là còn không có từ trong cách cục thế tục nhảy thoát đi ra. Đại thần đích thật là người chấp cờ, nhưng chỉ có thể làm thế tục người chấp cờ, điều khiển thế tục bàn cờ. Thế tục cao nhất tầm mắt cũng chỉ có thể đạt tới đại thần cấp độ. Cho dù là chư thiên, thiên tôn tử tôn, tại không có thành thần trước đó, phần lớn cũng là giao cho chân thần cùng đại thần đang dạy. Chư thiên cùng thiên tôn nếu thật muốn đích thân xuất thủ dạy đệ tử tất nhiên là lấy bồi dưỡng nguyên hội cấp thiên tài làm mục tiêu. Vô Nguyệt nhìn thần ba công chúa một chút không có phủ nhận tiếp tục nói. Các ngươi đừng nhìn từ xưa đến nay, trong vũ trụ đã đản sinh ra vô số nhân vật phong hoa tuyệt đại, có là thiên tôn, có thậm chí là thủy tổ. Nhưng, bọn hắn tại Ly Hận Thiên đều không có kết quả gì tốt, bị đương thời thần tôn, chư thiên coi là con mồi, coi là hồn dược. Bắt lấy một vị cổ chi thiên tôn tàn hồn, đem luyện hóa hấp thu cướp đoạt cảm ngộ thường thường có thể so với một hai cái nguyên hội khổ tu. Cho nên chân chính lợi hại nhân vật sớm tại thời cổ, liền đem chính mình tàn hồn truyền cho người thừa kế, sẽ không tới thụ phần khuất nhục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là vì cái gì, có đại thần, đột phá đến càn khôn vô lượng sơ kỳ về sau, có thể cấp tốc tiến vào càn khôn vô lượng trung kỳ, đỉnh phong, thậm chí là tại trong một hai cái nguyên hội, đạt tới đại tự tại vô lượng. Loại người này, không phải bọn hắn thiên tư ngộ tính mạnh bao nhiêu, mà là tuyệt đại đa số đều là kế thừa thiên tôn, thủy tổ tàn hồn. Vô Nguyệt rất muốn điểm danh đương thời mấy vị tuổi trẻ đại tự tại vô lượng, nhưng lời đến khóe miệng, lại ngừng lại. Không có chứng cứ, không cần thiết đi phỏng đoán. Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là nói, tập kích ta chưa chắc là cổ chi thiên tôn. Có thể tới từ đương thời ai có thể có mạnh như vậy? Hạo Thiên, hay là Phong Đô Đại Đế? Tu thần thiên thần không gì kiêng kỵ, trực tiếp điểm tên Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế. Chưa hẳn, thế gian cường giả tuyệt thế, chưa hẳn đều tại thiên đình cùng địa ngục trong chư thiên. Trương Nhược Trần nghĩ đến Lôi tộc, Vô Nguyệt nhẹ gật đầu, nói. Rất nhiều thủy tổ giới đều cất giấu đại bí, tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả đều không thể suy tính, thật toát ra một hai cái có thể so với Hạo Thiên cùng Phong Đô Đại Đế lão quái, mảy may đều không kỳ quái. Bất quá các ngươi nói tới vị kia lần này chưa từng xuất hiện, hẳn là Quang Tịnh Sơn xuất thủ. Trương Nhược Trần đối với Quang Tịnh Sơn sinh ra hiếu kỳ, một cái thiên đình cùng địa ngục đương thế vô lượng, đều sẽ đem thần hồn suy nghĩ sống nhờ địa phương, bọn hắn thần hồn suy nghĩ có thể hay không đấu đâu. Mà lại hắn thành thần về sau, giống như không có thần hồn suy nghĩ ngoại phóng, hoặc là tiến vào Ly Hận Thiên. Vô Nguyệt đi hướng Nguyệt Thần, hai vị này đều tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, mật âm trao đổi. Nếu vị kia cổ chi thiên tôn tàn hồn, rất có thể, đã bị Quang Tịnh Sơn thu thập, chúng ta bây giờ cũng liền không cần sợ cái gì. Thiên đường dưới ba cái lão quái kia nhất định phải diệt trừ. Bọn hắn hẳn không có trốn xa, Vô Nguyệt ngươi như là đã nhất niệm định càn khôn, mau giúp ta bọn họ suy tính vị trí. Si Hình Thiên lớn giọng, không có đem Vô Nguyệt xem như ngoại nhân. Lúc trước bị độc nhãn cự nhân đè lên đánh, Si Hình Thiên kìm nén một bụng tức giận. Vừa rồi hấp thu thiên địa chi lực thương thế khôi phục không ít, mà lại nhục thân cùng thần hồn đều có tăng trưởng, không còn như lúc trước như vậy hư. Chiến, nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.